One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 37, khách không mời mà đến. Cầu like, Hakuen sau khi rời đi, Rebecca vẫn còn đang khóc giống. Gào khóc tiếng khóc tại toàn bộ vứt bỏ nhà xưởng bên trong tiếng vọng. Huy, người chờ khóc, lúc này, một đạo không nhịn được giọng nữ truyền tới. Ngươi là ai? Rebecca ngừng tiếng khóc, lần theo thanh âm nhìn lại, thấy được một người mặc trang phục nữ bộc, đôi chân dài nữ nhân xinh đẹp, chính là Baby Nam. Ta biết ngươi, Rebecca, cùng trượng phu của ta là quan hệ thầy trò. Baby Nam nói ra, trượng phu, ân nhân tiên sinh là trượng phu của ngươi. Không có khả năng, ân nhân tiên sinh đều không có kết hôn đâu. Ngươi gạt người. Rebecca nghe xong lời này, lập tức liền khó chịu, giống là có người thay thế vị trí của nàng, cướp đi nàng yêu mến nhất đồ vật. Đối Baby Nam trợn mắt nhìn, hừ, ta liền biết ngươi cái tiểu nha đầu này đối trượng phu ta chưa từ bỏ ý định. Bất quá những chuyện này sau này hãy nói, hiện tại ta muốn thương lượng với ngươi một kiện đại sự. Baby Nam lại gần. Đem Rebecca kéo đến trong góc. Cái đại sự gì? Rebecca cảnh giác nhìn xem Baby Nam. Đối Baby Nam xưng hô ân nhân tiên sinh vì trượng phu sự tình vẫn như cũ canh cánh trong lòng. Người hẳn phải biết Hakuen muốn rời khỏi Dressrosa đi. Baby Nam nói ra. Ân, vừa mới sư phụ nói với ta. Chấm ngoặc kép, Rebecca hơi có vẻ thất lạc nói. Đại Nghiêu xuất hiện. Lệnh Hakuen cái tên này đã không còn là bí mật. Baby Nam cùng Rebecca hai cái này cùng Hakuen quan hệ không giống bình thường người. Đương nhiên cũng biết cái tên này. Ta đã dò xét được Hakuen cưỡi thuyền ở đâu. Nhưng là bởi vì Hakuen cùng những cái kia tạo thợ đóng thuyền tượng bắt chuyện qua. Vô luận như thế nào đều không cho phép ta tới gần. Nhưng người lại khác biệt. Ngươi không chỉ có là King Riku đâu tôn nữ, vẫn là Hakuen đồ đệ. Hắn chắc chắn sẽ không đề phòng ngươi. Đến lúc đó, ngươi cùng ta chỉ cần muốn làm như thế. Chấm ngoặc kép, Baby Nam tiến đến Rebecca bên tai nói một đại thông. Rebecca lập tức con mắt sáng lên. Ngoặc kép, cứ như vậy, mục đích của chúng ta liền có thể đạt đến. Thế nào, chúng ta hợp tác a? Baby Nam nhìn xem Rebecca, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Rebecca cao hứng rất nhiều, cũng có chút do dự, nếu như ngươi không nguyện ý, cái kia ta tự mình đi tốt, mặc dù phiền toái một chút, nhưng ta đã là nữ nhân của hắn, ta tuyệt không buông tha. Baby Nam kiên định nói, không, ta nguyện ý, Rebecca vội vàng nói, tốt. Cái kia quyết định như vậy rồi. Baby Nam cười giả dối. Ngày thứ hai, Hakuen đi vào bến tàu. Thấy được mình ủy thác tạo thợ đóng thuyền tượng chế tạo nửa tháng thám hiểm thuyền. Hakuen lên thuyền dò xét một vòng về sau. Hài lòng nhẹ gật đầu. Những này là cho các ngươi khen thưởng. Cầm đi đi. Hakuen tiện tay ném ra một cái túi nhỏ. Tạo thợ đóng thuyền tượng mở ra xem. Bên trong tất cả đều là kim quang chói mắt kim tệ. Có giá trị không nhỏ. Lập tức đối Hakuen mang ơn. Kích động đến hung hăng nói lời cảm tạ. Không nhận thế tục câu thúc. Không nhận bất luận cái gì luật pháp quản thúc. Cũng không cần chờ đợi bất luận người nào phân công. Nếu như loại người này được xưng là hải tặc. Vậy ta hẳn là cũng xem như hải tặc một thành viên a. Hải tặc liền hải tặc đi, tại ta dài răng rặc nhàm chán sinh mệnh bên trong, đây là một cái duy nhất có thể cho ta giảm bớt rất nhiều phiền phức thân phận. Nếu là hải tặc, vậy thì phải có cái hải tặc cơ hiệu, liền gọi là Kuza, a. Hakuen mắt sáng lên, Kuza, hai chữ, là hắn đã từng trên địa cầu thời điểm, thường xuyên ưa thích sử dụng danh tự. Vô luận chơi game vẫn là đăng ký các loại diễn đàn tài khoản. Biệt danh đều sẽ sử dụng hai chữ này. Hiện tại đến cái thế giới này, Tuy nói Hakuen cái này băng hải tặc chỉ có một mình hắn, nhưng hắn y nguyên lựa chọn dùng hai chữ này đến mệnh danh. Sau đó, Hakuen tìm người cho mình làm ra một mặt ấn chín cái ngũ trảo kim long hải tặc cơ, vì có thể phù hợp tự thân đặc điểm, còn cố ý để cho người ta đem hai cây giao nhau xương cốt cùng đầu lâu bên trên đều vẽ lên băng vải. Mới tinh Kuza hải tặc cờ như vậy sinh ra là thời điểm nên khởi hành. Leo lên bong thuyền, Hakuen ra lệnh một tiếng, sáu đầu chờ lệnh IBM đã bắt đầu riêng phần mình động tác. Buồm dơ lên, thu hồi thả neo, thay đổi bánh lái, có được sáu đầu IBM làm thuyền viên Hakuen, đầy đủ một ngón tay bất động, liền có thể đi hướng thế giới bất kỳ chỗ nào. Kuza hào lên đường, bất quá chỉ là lớn như vậy bến tàu bên trong, mấy chục chiếc đỗ trong thuyền, một chiếc không đáng chú ý thuyền rời đi bờ biển, căn bản không có bất kỳ người nào chú ý, với lại Hakuen cũng không có ý định kinh động quá nhiều người. Với hắn mà nói, cho dù là đã từng bạn chơi đại nghiêu, cùng Enzo chấn những cái kia những người may mắn còn sống sót, đều chẳng qua chỉ là một đám biết được thân phận của mình người xa lạ thôi. Rebecca, Baby Nam, Kiros bọn người, Hakuen càng không có tính toán nói cho bọn hắn. Hắn không muốn học lấy người khác nói gặp lại ly biệt loại này lời nhàm chán ngữ. Thà rằng tự mình một người lặng yên không một tiếng động lạnh lùng rời đi, sau đó đem cùng Brett Rosa quan hệ, trong nháy mắt này hết thảy chặt đứt. Đối một cái ủng có vô hạn sinh mệnh Azin mà nói, bất luận cái gì người đều là khách qua đường, bất luận cái gì sự vật đều là thoảng qua như mây khói. Chỉ có Hakuen tự thân tài năng vĩnh hằng. Thùng thùng, bỗng nhiên, bong thuyền trong thùng, truyền đến một tia nhỏ bé động tĩnh. Nếu như không phải Hakuen có được Kenbunsoku Haki, thính lực không tầm thường, căn bản không có khả năng phát giác thanh âm này. Chẳng cần biết ngươi là ai, dám tiềm phục tại thuyền của ta bên trên, ngươi đã chú định sẽ mất đi tính mạng. Đi ra, Hakuen lạnh lùng nói, trong mắt sát cơ bùng lên, soạt một tiếng bạo hưởng, cất giữ vật liệu thùng gỗ lập tức nổ tung. Một cao một thấp hai bóng người đẹp đẽ rụt rè xuất hiện tại Hakuen trước mặt. Dĩ nhiên là các ngươi hai cái. Hakuen nhìn thấy cái này hai bóng người, sát ý tái đi, chỉ cảm giác mình đôi thần kinh não thứ năm lại tại ẩn ẩn làm đau. Cái này hai bóng người không là người khác, chính là sớm liền tiềm phục tại này Baby Nam cùng Rebecca. Ân nhân tiên sinh, Rebecca trên mặt rào rạt lên nụ cười sán lạn, cao hứng cùng Hakuen ngoắc. Trắng, Hakuen, Baby Nam ngược lại hơi đỏ mặt, lộ ra xấu hổ, các ngươi hai nữ nhân này, chấm ngoặc kép. Hakuen khóe miệng giật một cái, muốn nổi giận hơn, nhưng vừa nhìn thấy hai cái này cùng chính mình cũng có như vậy một tia không tầm thường quan hệ nữ nhân, lửa giận làm thế nào cũng thăng không nổi. Ta nói, bất luận ngươi đi đâu, ta dù là không cần cái này cái tính mạng đều sẽ cùng theo ngươi. Baby Nam kiên định nói, ân nhân tiên sinh, ta nhất định sẽ không cho ngài thêm phiền phức. Ngài nếu như cần giặt quần áo, lau nhà tắm, nấu cơm những này việc nhà, ta toàn đều có thể ôm đồm a. Rebecca đồng dạng kiên định nói, các ngươi, chấm ngoặc kép. Hakuen lập tức bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra ta vô hạn sinh mệnh bên trong, nhất định không cách nào cô độc một người. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.